Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Mà Thế Báo Thù Lục, 10, Diệp Đình Hiên đôi mắt lòe loé. Người đối Cốc Ngôn cái gì ý tưởng? Lời này liền hỏi có chút ái, muội. Cái Đinh vội vàng xua tay. Không không không, ta không ý tưởng, một câu nói này vậy mà không có lắp bắp. Diệp Đình Hiên kinh ngạc xem hắn. Cái Đinh tiếp tục cúi đầu, nhưng là ở giải thích, Cốc Ngôn tỷ tốt là Mani, càng người cũng tốt lắm, ta cảm thấy, các người thật xứng, Diệp Đình Hiên, này đều cái gì vậy? Diệp Đình Hiên đang muốn nói chuyện, Cái Đinh lại một hơi đem trong lòng nói cấp nói ra. Kỳ thực ca, ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta, ta rất tốt, ngươi luôn luôn che chở ta, còn đem ta, theo tang thi đàn Lý Lạc xuất ra. Mang theo ta đây cái liên lụy được rồi lâu như vậy. Người tốt là Mani, người thật tốt quá, cho nên, người có thể hay không? Lo lắng một chút Cốc Ngôn tỷ. Ta cảm thấy nàng cũng tốt lắm. Ta hy vọng các người ở cùng nhau, Diệp Đình Hiên. Ngoặc kép chấm chấm, hắn phủ ngạch, hoàn toàn không hiểu, người vì sao bỗng nhiên muốn làm hồng nương. Cái Đinh, ta gọi ngươi tới là muốn đàm chuyện của ngươi, ca Cái Đinh ra tiếng. Thật kiên định, ca, chuyện của ta không trọng yếu, ta không yên lòng ngươi, ý thức được bản thân khả năng nói ra cái gì. Cái Đinh mặt trắng ra bạch, sau đó chần chờ một chút, mới mở miệng, ca, ta khả năng cùng mẹ giống nhau, sắp chết, kế tiếp mấy ngày nay, không biết là bởi vì sao, Diệp Đình Hiên quanh thân hàn khí trọng quả thực không biết làm cho người ta nói cái gì đó. Xem liền dọa người. Khương gia huynh muội không dám nói lời nào, Mộ Ngôn Ngôn càng là thầm than nhiệm vụ này khó với lên trời. Nàng cũng không dám đến hỏi Cái Đinh, chủ yếu là sợ bị Diệp Đình Hiên thấy, khiến cho rằng nàng là chủ động muốn tiếp cận nhân lời nói. Kia nàng trước kia 20% cũng liền uổng phí. Thật sự hảo gian nan, chỉ là mặc kệ như thế nào, đi phía trước làm được lộ hay là muốn đi, một ngày này. Một đám người lại lần nữa ở một cái bên cạnh thành thị nội chém một đống tang thi. Trở lại xe tăng nội, Khương Mạn Mạn cùng Khương Vũ ngang mệt đến đi rửa mặt. Muốn cởi trên người quần áo Mộng Ngôn Ngôn nhĩ tiêm nghe thấy phía sau có thanh âm. Vì thế quay đầu đi xem Monster lần này, liền nhìn thấy sắc mặt trầm liễm Diệp Đình Hiên. Bọn họ đã thật lâu không nói chuyện nhiều, Mộng Ngôn Ngôn không rõ hắn qua tới làm cái gì. Xoay người, nghi hoặc xem hắn, Diệp đại ca Cốc Ngôn, Diệp Đình Hiên đi lên phía trước đến. Kêu một tiếng tên của nàng, ngữ khí rất là thận trọng, ta kế tiếp tưởng nói. Ngươi nhất định phải nghe tốt lắm, ta cũng không là đang đùa, khiến cho Mộng Ngôn Ngôn hiện tại cũng khẩn trương thật sự. Nhưng là lời hắn nói lại nhường Mộng Ngôn Ngôn sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi trang một chút ta tương lai kết hôn đối tượng đi, trang một chút. What, vẫn là kết hôn đối tượng, tiến công chiếm đóng nhiều như vậy cái thế giới. Mộ Ngôn Ngôn theo không nghĩ tới cư nhiên còn có thể gặp được tình huống như vậy. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, trên mặt một câu nói đều cũng không nói ra được. Diệp Đình Hiên giải thích, Cái Đinh thật thích ngươi, vậy còn ngươi? Mộ Ngôn Ngôn hỏi bản thân muốn biết vấn đề, cơ hồ thốt ra, hai mắt chành nhanh hắn, không buông ra. Nhưng thành công nhìn thấy Diệp Đình Hiên vẫn chưa biến hóa sắc mặt khi nàng tâm trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Rõ ràng, Diệp Đình Hiên cũng không thích nàng. Kết hôn đối tượng, thật đúng liền là vì Cái Đinh thích nàng mới đề xuất. Cho nên, nàng soát Cái Đinh hảo cảm độ thành công sao? Khả kia có ích lợi gì? Mộ Ngôn Ngôn khống chế không được bản thân trong lòng tràn ra cảm xúc. Cười lạnh một tiếng. Ta không đáp ứng lại như thế nào. Nói xong lời này, nàng xoay người đã muốn đi. Chỉ Diệp Đình Hiên lập tức tay mắt lanh lẹ liền giữ lại nàng. Hết chương.